Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 538, góc chuyện audio.com, chương 538, em đã nói chuyện với các bác sĩ mà chị mời đến trước đó, bọn họ đều nói rằng mẹ em cầm cự không được bao lâu nữa, có thể sống một ngày thì tốt một ngày. Em và anh cả đã nói với bố rồi, nếu như mẹ thực sự ra đi, chúng em phận làm con cái, có thể nhận thi thể cho bà ấy. Lương Bình Chiều bước tới trước, có chút khàn giọng nói. Người đến cả mẹ tê của mình cũng không bảo vệ được thì đừng nói với tôi những điều này. Thím Thu Yến có ngày hôm nay, đó cũng là sự bát tài của chú. Đương nhiên, các cậu phận làm con cũng có trách nhiệm. Lương Hồng Anh khẽ khịt mũi một tiếng, sau đó lên một chiếc Palamela đậu bên đường, trực tiếp rời đi. Hừ, con điềm kiêu ngạo, Lương Bình Chiều thầm nguyền rủa một câu, cũng quay người rời đi. Trên xe cấp cứu, Lâm Dương Năm lây tay Lương Thu Yến, nhẹ nhàng ấn huyệt. Mặc dù kỹ thuật của anh rất tinh vi, nhưng qua vài lần, sắc mặt của Lương Thu Yến đã cải thiện rất nhiều, khí sắc cũng hồi phục một chút. Tuy nhiên, Tô Nhan, người ở bên cạnh, lại cho rằng đây là kết quả của những phương pháp mà các nhân viên y tế này thực hiện. Chúng ta đến bệnh viện nào? Lâm Dương lúc này đột nhiên hỏi. Gần nhất chính là Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tình trạng của bệnh nhân này cực kỳ nguy cấp, phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đến Bệnh viện Nhân dân tương đối thích hợp, một bác sĩ trên xe nói. Bệnh viện Nhân dân thành phố ở Yến Kinh có tốt không? Lâm Dương hỏi một câu, cũng tính là được nhưng mà bệnh viện tốt nhất là bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Yến Kinh, nhưng nơi cách đây khá xa. Ngoại trừ bệnh viện Đại học Yến Kinh ra thì sao? Đó chính là bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc, cách bệnh viện Nhân dân tương đối gần. Tuy nhiên, bệnh viện này muốn gặp bác sĩ nổi tiếng thì phải đặt lịch trước. Rốt cuộc thì có quá nhiều người từ mọi miền tìm đến đây để khám bệnh. Vậy thì đưa bệnh nhân đến đó đi. Lâm Dương nói, anh cũng không định để mấy bác sĩ đó khám, anh quyết định tự mình cứu chữa cho Lương Thu Yến, vì là bệnh viện trung y nên cơ sở vật chất có lẽ sẽ tương đối đầy đủ. Được, bác sĩ cũng không dài dòng, nói chuyện với tài xế rồi vội vàng chạy đến bệnh viện trung y. Tô Nhan nghe vậy, có chút lo lắng, vội vàng nói nhỏ. Lâm Dương, đến bệnh viện Nhân dân không phải khá tốt sao? Nếu như đến bệnh viện trung y, không mời bác sĩ có tiếng thì bệnh của mẹ đỡ đầu sẽ rất khó chữa, nhưng nếu mời một bác sĩ nổi tiếng, chúng ta e rằng cũng không có nhiều tiền như vậy. Tô Nhan đương nhiên cân nhắc tới tình hình kinh tế, mặc dù không biết trong tay Lâm Dương còn có bao nhiêu tiền, nhưng chỉ dựa vào Lâm Dương, cô đoán chừng trong tay anh cũng không tới 10 triệu. Chuyện này em đừng nghĩ ngợi gì, tôi sẽ lo liệu tốt. Lâm Dương nói, tôi nói với anh biết Lâm Dương, anh không được làm loạn, hơn nữa tiền này cũng không được bừa bãi. Nên chữa thế nào thì chữa thế ấy. Tình hình bây giờ của mẹ đỡ đầu nghiêm trọng như vậy, có nhiều chỗ cần tốn tiền, anh cần phải tiết kiệm một chút, hiểu không? Tô Nhan nghiêm nghị nói, yên tâm, tôi biết rồi. Cái đó, nếu như không đủ tiền thì anh phải nói trước với tôi. Tôi còn có, Tô Nhan ngập ngừng một chút nói. Lâm Dương có chút bất ngờ nhìn cô, sau đó gật đầu cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, không cần phải cảm ơn, tôi chỉ đang làm nghĩa vụ của một người vợ. Đợi sau này ly hôn, bà ấy là ai cũng không còn quan hệ gì với tôi nữa. Tô Nhan lắc đầu, góc chuyện audio.com, tuy điều này có phần vô tình nhưng không phải là không có lý. Một người có nguyên tắc như cô thật sự rất hiếm thấy. Xe chạy vào khoa khám bệnh của bệnh viện trung y, nhân đờ a ta. Em, bà viên y tế lập tức đưa Lương Thu Yên xuống, trực tiếp đưa đến khoa cấp cứu. Vâng, sau khi nói chuyện với các bác sĩ ở bệnh viện trung y, Lương Thu Yến được đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc này, một người đàn ông mặc vest vừa bước ra khỏi phòng khám nhìn thấy cảnh này, lập tức dừng chân. Ông ta trầm mặc một lát đi theo, nhìn chằm chằm vào người trên giường không đó, một lúc sau nhíu mày lại, đi ra khỏi khu khám bệnh, lấy điện thoại di động ra bám gọi. Có chuyện gì vậy? Có một giọng nói lãnh đạm và trầm ấm qua điện thoại. Thưa ông, hôm nay tôi đang lấy thuốc ở bệnh viện trung y thì nhìn thấy một người vào phòng cấp cứu. Người đàn ông mặc vest thấp giọng nói, cách trương.